Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 362, Kusinai Phòng Cưới Đấu Tiểu Tam. Soạt, chấm ngoặc kép, trong bồn tắm không ngừng truyền đến làm cho người mơ màng bọt nước âm thanh. Yoru thậm chí có thể tưởng tượng ra đến. Kusinai một chút xíu đem chính mình rửa đến trắng nõn như ngọc mê người tình cảnh. Lúc đầu hắn muốn thuận thế trực tiếp ôm nàng đi vào tắm. Đáng tiếc tối hậu quan đầu Kusinai lại thẹn thùng. Đột nhiên đem hắn đẩy đi ra. Hắn cũng chỉ có thể tại bên kia trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó về tới đây đến chờ lấy. Cuối cùng, tiếng nước dần dần rất nhỏ. Hoa, chấm ngoặc kép, cuối cùng một tiếng nước rơi. Phảng phất tỏ rõ lấy một đầu mỹ nhân ngư nhảy ra mặt nước. Yoru tại trong đầu của mình miêu tả tràng cảnh kia. Kém chút nhịn không được muốn phá cửa mà vào. Yoru, người đang làm cái gì? Lúc này, màn cửa mở ra. Kusinai mặc trắng như tuyết áo choàng tắm. Mang theo sóng nhiệt đi ra. Yoru đem tay theo màn cửa bên trên thu hồi lại. Sắc mặt thành khẩn, ta nghe đến bên trong không có tiếng âm. Còn tưởng rằng ngươi ngủ rồi đây. Chấm ngoặc kép, Kusinai sửng sốt một chút. Sau đó đáng yêu lật cái lớn Byakugan. Đại sắc lang, Yoru khóe miệng cười mỉm. Ánh mắt theo nàng hơi ướt tóc dài di động đến tuyết ngọc hương vai. Tiếp theo là chập trùng Yukata. Thẳng tắp thon dài bắp chân theo vạt áo hạ thân đi ra. Một đôi noãn ngọc bàn chân nhỏ. Thanh tú đáng yêu. Hắn nhịn không được duỗi tay ra. Đem cái này mỹ lệ nữ hài kéo vào trong ngực ôm chặt. Tiếp lấy một tay nâng cái ót. Lửa nóng hôn liền rơi xuống. Kusinai tay nhỏ vừa mới bắt đầu còn tượng trưng vỗ vỗ hắn. Sau đó chậm rãi di chuyển lên. Ôm lấy hắn cái cổ. Hai người hôn đến quên mình. Mãi đến Yoru tay dần dần tuột xuống. Nhẹ nhàng vươn vào đi vào. Kusinai hơi thở cũng dần dần nặng nề. Đông, mà đúng lúc này. Bỗng nhiên một đạo thanh âm thanh thúy bừng tỉnh mê loạn hai người. Yoru lập tức đem tay rút ra. Đem Kusinai kéo tựa vào trên thân ngăn trở xuân quang. Sau đó ánh mắt như điện đảo qua đi. Ây, ngươi, ngươi tốt, chấm ngoặc kép. Terumi mây có chút xấu hổ từ sau cửa thò đầu ra. Yoru thần sắc buông lỏng. Sau đó có chút bất đắc dĩ. Còn có ai? Trong phòng một mảnh yên lặng. Rất tốt. Vậy ta mở Byakugan nhìn xem. Yoru Byakugan mở ra. Bốn phương tám hướng chakra quang ảnh đập vào mi mắt. Sau đó khóe miệng liền rút không ngừng. Ngón tay hắn chỉ giường lớn. Các ngươi đều vây quanh tại bên giường tính toán chuyện gì xảy ra. Bành bành bành, ba tiếng nhẹ vang lên. Xương trắng hiện lên, ba cái biến qua thân bóng dáng lộ ra chân thân. Uchiha Mikoto theo dưới giường bò lên đi ra. Có vẻ như rất ngoan ngoãn dáng dấp. Kaguya ngồi ở tủ đầu giường cái khác chiếc ghế bên trên. Tiện tay cho chính mình châm trà uống. Đến mức su nét, tuyệt hơn. Nàng là góc giường bên trên một đoàn chăn mỏng biến trở về đến. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Kusinai một tay chống nạnh, một tay tức giận chỉ về phía nàng bọn họ. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Ngữ khí lại là xấu hổ, lại là bi phẫn, tân hôn nha, chung quy phải vô cùng náo nhiệt. Sunet một mặt chân thành, Kusinai, chúng ta là đến chúc phúc ngươi. Kaguya tỉ tỉ. Kusinai dậm chân, cùng phía trước đồng dạng, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh Kaguya, tỉ tỉ, người nhìn các nàng, tay nàng chỉ một cái, rõ ràng cáo trạng, lại không có nghĩ qua, trên lý luận nàng hiện tại mới là lớn nhất cái kia. Kusinai, chấm ngoặc kép, Kaguya chậm rãi nhấp một ngụm trà, nâng lên tiết mát, người về sau phải học được tự mình xử lý. Đừng để Yoru vì loại sự tình này phiền não. Kusinai sắc mặt khẽ giật mình. Sửng sốt. Được rồi, sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép, Yoru đi lên trước. Lại thời điểm này, hắn tính toán đích thân giúp Kusinai một cái. Dù sao cũng là độc thuộc về tân hôn của nàng đêm. Chờ một chút, nhưng Kusinai lại bỗng nhiên kéo lại cổ tay của hắn. Hít sâu một hơi đi lên. Terumi Mei, ngươi thật giống như cùng Yoru không có quan hệ gì a. Nàng cái thứ nhất cầm Terumi Mei khai đao. Ngươi tại chỗ này làm cái gì? Nếu là Yoru bảo vệ, vậy liền học nhiều học Pakura, làm một chút thuộc bổn phận sự tình, không cần vượt biên. Terumi Mei trong lòng nghe đến không thoải mái, không phục nói, hắn đối với ta làm những sự tình kia, chỗ nào giống như là đối bảo vệ làm. Pakura liền theo đến không có bị đè xuống đất ma sát qua. Nhưng ta xem ngươi cũng rất hưởng thụ nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai cười hắc hắc, đừng tưởng rằng chỉ có Yoru mới trị được ngươi. Bạch, trên người nàng bỗng nhiên đốt lên màu vàng chakra ngọn lửa. Sau đó một đạo bàn tay lớn đưa tới, đột nhiên đem Terumi Mei bắt lấy. Chờ, chờ một chút, Terumi Mei bỗng nhiên tâm hoảng hốt. Cũng không phải thật sợ Kusinai, mà là, nàng không muốn bị một cái nữ nhân cho làm cho ngập nước a. Ta sai rồi, ta hiện tại liền đi, xin bỏ qua cho ta. Terumi Mei cúi đầu xuống tam liên xin lỗi, thái độ thành khẩn. Hừ, Kusinai kim diễm bàn tay cực tốc biến dài, trực tiếp xuyên qua hành lang, đem Terumi Mei cho ném vào chính nàng gian phòng đi. Sau đó, nàng xoay người lại nhìn hướng Mikoto cùng Sunet, người có muốn thử một chút hay không? Xem có thể hay không cũng đem ta ném ra bên ngoài. Sunet ôm bóng cong lên môi đỏ. Kusinai nhìn một chút hai người. Vẫn là trước lựa chọn Mikoto. Quả hồng chọn mềm bóp. Mikoto, chấm ngoặc kép, nàng nhếch miệng nhỏ, yên lặng nhìn đối phương. Người thật muốn tại tân hôn của ta đêm quấy rối sao? Người có thể là ta tốt nhất khuê mật nha. Chấm ngoặc kép, Mikoto xấu hổ sờ lên chính mình đen dài thẳng. Không có rồi, ta chính là, chấm ngoặc kép, nàng nhìn trộm liếc liếc một bên Sunet. Đã thấy Sunet lặng lẽ đối nàng cử đi nâng quyền. Nàng chỉ có thể lại chuyển trở về. Kusinai, chúng ta là tốt nhất khuê mật đâu. Cho nên, chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi tính toán tối nay cùng ta cùng một chỗ cùng Yoru đi ngủ. Kusinai ngữ khí nhàn nhạt ngắt lời nói. Uchiha Mikoto phảng phất bỗng nhiên bị kẹt lại cái cổ. Trong đầu hiện ra cảnh tượng như vậy. Gương mặt bỗng nhiên đỏ lên. Mới không phải. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn thấy Kusinai tới gần. Có chút bối rối đứng lên né ra. Kusinai lại lập tức bắt được tay của nàng. Trên mặt hiện lên thân cận nụ cười. Đồng thời đi nha. Yoru khẳng định thích. Yoru ở một bên sờ lên cái mũi. Ân, người nói không sai. Không, không muốn. Uchiha Mikoto ôn nhu như vậy nhưng người tính tình, tự nhiên chịu không nổi dạng này sự tình. Nháy mắt tránh ra, chạy trối chết. Hừ, Kusinai nụ cười trên mặt thu lại. Sau đó quay đầu, nhìn hướng cái cuối cùng khách không mời mà đến. Sunet ngồi tại giường một bên, tay chống đỡ cái cằm nhìn xem nàng. Kusinai, làm rất tốt nha, bất quá chiêu số giống vậy đối ta vô dụng đây. Muốn cùng một chỗ cùng Yoru sao? Ta rất tình nguyện. Kusinai cái đầu nhỏ quay tròn cấp tốc vận chuyển. Một bên, Kaguya hiếm thấy đem ánh mắt từ trên thân Yoru rời đi. Có chút hăng hái nhìn xem nàng, phảng phất là sau cùng thử thách. Sunet tỉ tỉ. Ngươi thật đúng là hảo tỷ tỷ của ta đâu. Liền dạng này sự tình đều muốn bồi ta cùng một chỗ. Bất quá ta muốn không phải cái này nha. Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên sờ lên khóe môi của mình. Cười đến như tên trộm. Nhân gia không giống tỷ tỷ như vậy có kinh nghiệm. Lần thứ nhất sẽ rất khẩn trương. Cho nên, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên quay đầu đối với Yoru. Yoru. Người có thể cùng Sunet tỉ tỉ làm mẫu một cái làm thế nào sao? Liền tại trước mặt ta. Ta muốn toàn bộ hành trình nhìn xem. Mãi đến Sunet tỉ tỉ không còn khí lực. Người có thể làm được a? Yoru rất phối hợp vén lên tay áo. Không có vấn đề. Cho ta 3 giờ. Sunet con mắt lập tức trợn tròn. Kusinai. Người muốn nhìn ta bị. Chấm ngoặc kép. Tưởng tượng xuống cảnh tượng như vậy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, thẹn đến sợ. Đúng vậy a, không phải Sunet tỷ tỷ chính mình muốn bồi ta sao? Kusinai đương nhiên nói. Sunet đóng sập cửa mà ra. Không, không được. Chính các ngươi chơi đi. Chấm ngoặc kép. Kusinai nhìn, không nhịn được quay đầu lại xem Kaguya. Cười đắc ý. Tỉ tỉ, ta xử lý xong nha. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.